Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, thập vĩ Jinchuriki Obito. Nhìn Uchiha Obito ngực trái nơi tim vết thương khổng lồ, Kakashi ánh mắt phức tạp lấy, Raikiri, đem Uchiha Obito trái tim xuyên thủng, ở thương thế như vậy dưới, không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Bao quát đem mộc độn tu luyện tới cực hạn đệ nhất Senju Hashirama tự tay đem đã từng bạn thân đưa vào chỗ chết, Kakashi tâm tình vào giờ khắc này cũng không tốt kết thúc. Obito, Kakashi nói rằng, ha ha ha ha ha khụ khụ. Uchiha Obito cả người rung động, nỗ lực gắng gượng chống cự kiệt sức thân thể, trong miệng phát sinh kiệt ngạo càn rỡ cười nhẹ, ta giữa chúng ta cuộc chiến đấu này là ngươi thắng. Uchiha Obito ngẩng đầu nhìn hướng về Kakashi, ánh mắt dữ tợn, tràn ngập hí ngược. Thế nhưng ngươi đừng hòng đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi, liên tiếp đến gần tan vỡ thân thể, để Uchiha Obito hơi thở mong manh. Nếu không có đệ nhất tế bào sức sống mãnh liệt chống đỡ lấy thân thể, Uchiha Obito e sợ chết đi từ lâu. Nhưng Kakashi một đòn chí mạng ở đem Uchiha Obito sinh cơ đoạn tuyệt, đồng thời cũng đem Uchiha Madara ở lại Uchiha Obito nơi tim phong ấn đánh nát, thoát khỏi Uchiha Madara khống chế là có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki, lấy thập vĩ sức mạnh to lớn đủ để chữa trị Uchiha Obito thương thế, để hắn giành lấy sinh cơ. Đây là Uchiha Obito đã sớm dự định tốt, mượn Kakashi tay thoát khỏi ràng buộc. Hắn căn bản là không nghĩ tới cùng Uchiha Madara chia đều thế giới này. Đương nhiên, Uchiha Madara cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó nơi ngực phong ấn chỉ là hắn khống chế Uchiha Obito cái thứ nhất thủ đoạn thôi. Thần uy, Kamui, phát động, Uchiha Obito liều mạng cuối cùng một điểm sức mạnh, rời đi, thần uy, Kamui, không gian, ạch a a, nằm ở thập vĩ trên đầu. Uchiha Obito miệng phun máu tươi, đầy mặt thống khổ, nhưng vọng hướng thiên không, ánh mắt nhưng né qua một tia kích động cùng phức tạp. Quả nhiên không thể đánh giá cao tên kia. Uchiha Madara quay đầu nhìn tới, trong lòng xem thường, vốn còn muốn ở trở thành thập vĩ Jinchuriki trước cùng Hashirama tranh tài một phiên đây. Không có cách nào, nghĩ tới đây, Uchiha Madara một tay kết ấn. Xuất phát, Uchiha Obito nơi tim phong ấn Chutetsu Senmei đồng dạng quay đầu hướng về Uchiha Obito phương hướng nhìn tới, trong lòng hơi hiếu kỳ cố ý bày ra Kakashi cùng Uchiha Obito số mệnh quyết đấu. Uchiha Obito đến cùng có thể hay không thoát khỏi Uchiha Madara khống chế đây? A a a, Uchiha Obito thống khổ gào thét, màu đen phù văn mọc đầy toàn thân. Theo phù văn khuếch tán, Uchiha Obito phát hiện thân thể của chính mình đã dần dần không bị chính mình đã khống chế. Uchiha Obito trước mặt vươn mình, vừa hướng kháng Uchiha Madara khống chế, một bên hai tay kết ấn Chutetsu Senmei cũng không quen biết luân hồi thiên sinh chi thuật ấn thức, nhưng phong ấn vĩ thú trở thành Jinchuriki ấn thức lại nhận được. Hai mắt hơi mê nhìn về phía Obito. Bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, cho dù lấy Chutetsu Senmei nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ Uchiha Obito đến tột cùng kết cái gì ấn. Hống gào gào gào gào, Uchiha Obito thống khổ gào thét, hắn dưới thân thập vĩ cũng theo hơi có chút run rẩy. Là như thế sự việc sao? Chutetsu Senmei thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Uchiha Madara, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thất bại. Bây giờ nói những này còn hơi sớm. Uchiha Madara lạnh lùng nói, quả thật, Uchiha Obito lấy đâm nát trái tim để đánh đổi, phá hủy Uchiha Madara ở lại hắn nơi tim phong ấn, nhưng từ Uchiha Madara cử động đến xem, hắn vẫn cứ có thể phát động phong ấn. Chỉ có điều phong ấn ràng buộc lực mức độ lớn hạ thấp mà thôi. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, Uchiha Obito đương nhiên sẽ không chịu đến khống chế. Nhưng hắn lúc này đã bị thương nặng, lục đạo cấm thuật luân hồi thiên sinh sao? Senju Hashirama xa xa liếc mắt nhìn Uchiha Madara cùng Chutetsu Senmei phương hướng. Sắc mặt có chút trầm trọng làm Konoha người sáng tạo. Senju Hashirama hoàn toàn không biết Konoha đệ ngũ Hokage cùng Uchiha Madara đến tột cùng đạt thành giao dịch gì, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận. Đó chính là hắn nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này, tuyệt đối không thể để cho Uchiha Madara phục sinh. Các thiếu niên, các ngươi nhanh hành động. Hiện tại đi ngăn cản thập vĩ người ở phía trên thi thuật. Senju Hashirama hét lớn đệ nhất Hokage tên gọi nhưng có thừa uy. Naruto, Sasuke, Kimimaro đám người nghe vậy. Vội vã hướng về Uchiha Obito phóng đi. Kimimaro ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei. Phương hướng, trong lòng do dự, Hokage đại nhân đến để đang mưu đồ cái gì? Đến cùng có nên hay không ngăn cản người này? Phốc, một đạo kim sắc tia chớp bỗng nhiên xuất hiện ở Uchiha Obito bên người. Trong tay phi tiêu vung lên, máu tươi tung tóe chịu đến đòn nghiêm trọng. Uchiha Obito phảng phất mất đi toàn thân sức mạnh, bán trợn tròn mắt xem hướng người tới, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lão sư Obito, nhìn thấy phi lôi thần thuật phát động thành công." Khi nhìn rõ người trước mắt hình dạng, Namikaze Minato thần sắc phức tạp, nguyên lai dẫn đến mình và Kushina chết thảm người. Dĩ nhiên là, làm sao a? Chutetsu Senmei hí ngược nhìn Uchiha Madara, thất bại sao? Uchiha Madara đỡ chán cười nhẹ, vừa có chút bất đắc dĩ Uchiha Obito phản kháng, đồng thời cũng có sâu sắc hí ngược tình thế phát triển đến hiện tại mức độ. Tuy nhưng đã vượt qua Uchiha Madara kế hoạch, nhưng Uchiha Obito vẫn cứ ở hắn nắm trong bàn tay Uchiha Obito phản kháng. Ở Uchiha Madara xem ra, liền dường như vây ở lao tù bên trong dã thú, đang tiến hành cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật chán a. Sasuke đi tới Namikaze Minato bên cạnh, nhìn ngã trên mặt đất Uchiha Obito, bĩu môi khinh thường, đón lấy chỉ cần đưa cái này to con phong ấn, cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Thật có thể kết thúc sao? Namikaze Minato quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei phương hướng, trong lòng có sâu sắc lo lắng. Từ Naruto trong cơ thể cướp đoạt cửu vĩ chakra, thật là bày ra cuộc chiến tranh này, người đến cùng phải làm gì đây Senmei? Namikaze Minato thầm nghĩ trong lòng, thân là ninja ngươi có tư cách gì nói cuộc chiến tranh này kết thúc? Uchiha Obito khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cười lạnh nói vừa dứt lời, thập vĩ thân thể to lớn cấp tốc thu nhỏ lại, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Obito thân thể hội tụ tới. Thật giống muốn cùng Uchiha Obito hợp hai làm một, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Namikaze Minato hét lớn, thoát khỏi Madara khống chế. Tên kia từ vừa mới bắt đầu ngay ở kết cái này ấn. Naruto một mặt không thể tin tưởng nhìn Uchiha Obito, âm thanh cũng hơi run. Đó là thập vĩ Jinchuriki. Quả nhiên đi đến một bước này sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Thay ta gánh vác tàn sát nhẫn giới ác danh ngươi, rốt cục đến nhân sinh huy hoàng nhất một khắc. Như vậy cuộc đời của ngươi liền do ta đến chung kết đi. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.